Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kịp làm gì cả? Đi, cô ấy đi đâu? Mẹ không biết, lúc nó gọi báo cho mẹ thì nó đã ở trên máy bay rồi, mẹ không cản được. Bảo Quỳnh Như bình thường thét ra lửa với cấp dưới, giờ lại luống cuống giải thích với con trai, lời nói tỏ rõ vẻ áy náy nồng đậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.